xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1518, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Dao cười lắc đầu. Nếu như thánh hỏa lệnh thật chỉ là như vậy một cái thẻ bài, bên trong cái gì cũng không có, coi như hủy đi ta cũng sẽ không đau lòng vì, bởi vì người trên giang hồ sẽ không sợ một cái lệnh bài. Mọi người ham thánh hỏa lệnh đều là ham có quan hệ thánh hỏa lệnh nghe đồn. Tục truyền thánh hỏa lệnh bên trong khả năng có võ công tuyệt thế bí tịch, hoặc là tàng bảo đồ. Cho nên rất nhiều giang hồ hết thảy mọi người mới có thể đối thánh hỏa lệnh chạy theo như vịt. Nếu như thánh hỏa lệnh bên trong cái gì cũng không có, mọi người sẽ còn đối một cái phá bảng gỗ si cuồng. Nghe Dương Tiêu Dao lời nói, Lam Thải Điệp nhẹ gật đầu. Như thế, Dao ca ta tin ngươi. Ngươi dùng thanh phong kiếm đem thánh hỏa lệnh bổ ra đi. Ta cũng rất tò mò bên trong đến cùng có cái gì. Thấy Lam Thải Điệp cũng đồng ý, Dương Tiêu Dao đem thánh hỏa lệnh bỏ trên đất. Sau đó cầm lấy thanh phong kiếm một kiếm liền đem thánh hỏa lệnh bổ ra. Hủ trầm mộc không như thần mộc, chất gỗ kết cấu chặt chẽ. Nguyên kịch bản trong Dương Tiêu Dao cầm thanh phong kiếm bổ 3 lần. Mới đem chân chính thánh hỏa lệnh bổ ra. Làm Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi chính là, cũng may Dương Tiêu Dao bọn họ cũng không có hoài nghi thánh hỏa lệnh thật giả. Trông thấy thánh hỏa lệnh bên trong bí tịch võ công, Lam Thải Điệp con ngươi vui mừng. Dao ca, trong này thật sự có bí tịch võ công. Đều nói được thánh hỏa lệnh người được thiên hạ, đã dám thả ra như vậy lớn tuyên bố, thánh hỏa lệnh bên trong công phu hẳn là phi thường lợi hại. Lam Thải Điệp một lòng nghĩ muốn đoạt lại ma giáo. Nếu như Dao ca tu luyện thánh hỏa lệnh công phu, đến lúc đó nàng trọng trưởng ma giáo liền có hy vọng. Dương Tiêu Dao cầm lấy thánh hỏa lệnh bên trong bí tịch võ công. Hắn đem phía trên võ công tâm pháp cùng đằng sau kiếm chiêu nhìn sơ lược một lần. Trong lòng cũng cảm thấy quyển bí tịch này phi thường bác đại tinh thâm. Thế nào Dao ca, quyển bí tịch này có được hay không? Lam Thải Điệp cấp bách hỏi. Dương Tiêu Dao cười nhìn thoáng qua Lam Thải Điệp. Thánh hỏa lệnh uy danh hách hách, có thể giấu ở nó bên trong võ công tất nhiên cũng không yếu. Ta xem ra quyển bí tịch này so triển tiền bối dạy kiếm pháp của chúng ta cao thâm hơn. Lam Thải Điệp bắt lấy Dương Tiêu Dao cánh tay. Nàng thâm tình chân thành cùng Dương Tiêu Dao đối mặt. Dao ca, ta hiện tại chỉ tin ngươi. Ngươi nhất định học sẽ như vậy phía trên công phu giúp ta đoạt lại ma giáo. Dương Tiêu Dao cúi đầu hôn một cái Lam Thải Điệp cái trán. Tốt. Chờ ngươi báo xong thù giết cha, chúng ta liền thoái ẩn giang hồ, qua nam cày nữ dệt sinh hoạt. Ân ân, Lam Thải Điệp hàm chứa nước mắt nhẹ gật đầu. Làm bị Lam Thải Điệp nhận định cừu nhân giết cha, Cố Thiển Vũ nhịn không được nhếch miệng. Nhìn các ngươi có hay không vận khí đi qua cuộc sống ẩn tính mai danh. Thấy Dương Tiêu Dao bắt đầu tu luyện giả ngự hành thập nhị quyết, Cố Thiển Vũ lộ ra mật ngọt mỉm cười. Chúc ngươi may mắn thiếu niên. Không cho ngươi kinh mạch đứt đoạn. Tính lão nương truyền. Không thể không nói Dương Tiêu Dao chính là một cái luyện võ kỳ tài. Lúc trước Lâm Ngưng tu luyện hơn 3 tháng. Hơn nữa còn là dùng đấu khí tu luyện. Hắn vừa mới tu luyện tới tầng thứ 4. Nhưng là Dương Tiêu Dao chỉ dùng ngắn ngủi 1 tháng liền tu luyện đến tầng cuối cùng. Cố Thiển Vũ, đây quả nhiên là pháo hôi cùng nhân vật chính khác nhau. Thua thiệt nàng lúc trước còn tưởng rằng Lâm Ngưng tiến triển không chậm. Cùng Dương Tiêu Dao so sánh đơn giản bị treo lên đánh. Ngự hành thập nhị quyết hết thảy 12 tầng. Theo dễ đến khó, càng về sau tu luyện càng khó khăn. Cho nên Dương Tiêu Dao tiến bộ quả thực thần tốc. Quả nhiên không lỗ có được nhân vật chính luyện võ căn cốt. Dương Tiêu Dao vẫn luôn không cách nào tu luyện tầng cuối cùng. Là bởi vì thánh hỏa lệnh bên trong bí tịch võ công căn bản chính là giả. Ngự hành thập nhị quyết tầng cuối cùng cũng là tâm pháp. Trước mặt hai tầng tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là Cố Thiền Vũ hơi cải biến một chút nội công tâm pháp. Nếu như Dương Tiêu Dao kiên trì muốn tu luyện tới tầng cuối cùng, hai loại tâm pháp vận hành tiểu chu kỳ không giống nhau, hắn nhất định sẽ bạo trải qua mà chết. Cách chương.